Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phận như vậy. Làm sao bây giờ? Nàng đột nhiên rất muốn cười. Em đang cười cái gì? Xong rồi nàng thật sự đã cười ra. Khóe miệng mỉm cười, mắt nhiều tình. Nàng nhìn khuôn mặt tức giận của hắn, ôn nhu nhắc nhở. Em còn không phải lão bà của anh. Sớm hay muộn thôi. Lê Du trừng mắt một cái, nổi trận lôi đình nói. Thầm nghĩ nhanh xuống lòng một chút, đem cái tên dám tơ tưởng nữ nhân của hắn đánh đi. Căn bản không chú ý tới trong mắt nàng nhu tình bận ý. Dưới lầu một, Lâm tiên sinh ngồi trong xe, nhìn gương chiếu hậu sửa sang lại tóc tai quần áo. Bên cạnh ghế phụ là một hộp bánh ngọt, cùng với một bó hoa hồng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thành Mộng, nên đã có cảm giác nhất kiến trùng tình. Nhưng vì nàng là mẹ của một cậu bé, nên hắn cho rằng nàng là vợ người khác. Nhưng không nghĩ tới sau đó hắn lại ngẫu nhiên nghe được nàng là người mẹ chưa kết hôn. Hơn nữa còn không có đối tượng kết giao. Làm cho hắn nháy mắt lửa tình cuồng nhiệt, triển khai theo đuổi nàng. Nàng là một người phụ nữ chưa kết hôn, mà hắn lại quá vợ. Hai người đều độc thân, đều có con nhỏ, tuổi tác gần, điều kiện cũng tương đương. Cảm giác tựa như trời đất tạo một đôi. Không chỉ có hắn cảm thấy không sai, ngay cả bạn bè hắn cũng đều cho là như vậy, còn không ngừng cổ vũ hắn theo đuổi. Làm cho hắn có dũng khí, chẳng qua nhà gái tựa hồ hơi lãnh đạm, có chút kháng cự, làm cho hắn có cảm giác bị vũ nhục. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tức giận, bởi vì kể từ khi hắn quá vợ, nàng là người thứ hai làm cho hắn tâm động, muốn cùng nhau cả đời. Đang nghĩ thì thấy gia nhân trong nhà đi ra, hắn lập tức mở cửa xe, cầm lấy bó hoa và bánh ngọt đi tới nghênh đón gia nhân. Hạ tiểu thư, hắn vui mừng kêu lên, bởi vì tốc độ nàng xuống so với hắn mong muốn còn nhanh hơn nhiều. Điều này làm cho hắn kinh hỉ không thôi. Trong mắt trừ bỏ gia nhân cái gì cũng không thấy. Một nam nhân thình lình xuất hiện phía trước, làm cho hắn thiếu chút nữa va vào đối phương. Làm cái gì vậy? Cẩn thận một chút. Hắn trách cứ một tiếng, không thời gian, để ý kẻ mà ngay cả đường đi cũng không xong. Vội vàng bước về phía trước, tiếp tục hướng về phía gia nhân. Làm gì vậy? Phía trước lại đột nhiên bị chặn. Hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, lại thấy đối phương là một sói ca. Tiếp theo lại nhìn thấy trên mặt hắn là sự tức giận đến mức xoa hắn giật mình. Phía sau lùi từng bước. Người là ai? Ngươi muốn làm gì? Hắn dùng lớn tiếng dọa người. Lý Du không trả lời hắn mà thong thả tới gần hắn, nhìn từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu, mới không nhanh không chậm lại giọng mở miệng. Anh là hội trưởng Lâm tiên sinh. Không nghĩ đối phương biết mình, Lâm Vĩnh Nhân sửng sốt một chút mới hoài nghi hỏi. Anh là ai? Vị hôn phu của Hạ Thành Mộng. Không nghĩ tới sẽ nghe đáp án như thế, Lâm Vĩnh Nhân ngây ra như phỗng nhìn hắn, sau một lúc lâu mới hoài nghi hỏi. Cái gì? Vị hôn phu của Hạ Thành Mộng. Lê Du khoanh hai tay trước ngực, ung dung nói lại lần nữa. Lâm Vĩnh Nhân mặt không còn chút máu, căn bản không tin. Hạ Thành Mộng đến bạn trai còn không có, không phải sao? Làm sao lại có thể có vị hôn phu? Tôi không tin. Hắn cự tuyệt tin tưởng lắc đầu. Mặc kệ người tin hay không tin, đây là sự thật. Đem hoa và bánh ngọt cho tôi mang về. Về sao không cho phép ngươi mượn hoa hiến Phật tới gần lão bà của tôi nửa bước? Nghe thấy không? Lê Du lạnh giọng cảnh cáo. Tôi sẽ không nghe anh nói hưu nói vượn. Thanh Mộng sẽ gả cho tôi, nàng sẽ là của tôi. Lâm Vĩnh Nhân còn chưa dứt lời, quả bị nắm, cả người bị một lực đạo kéo mạnh về phía trước, thậm chí nâng cao lên. Có can đảm nói lại lần nữa xem. Lý Du âm thanh lạnh như băng, ánh mắt và khuôn mặt biểu tình cũng giống nhau. Lý Du, Hạ Thanh Mộng kinh hách kêu lên, không nghĩ tới hắn động thủ với Lâm tiên sinh, cả không nghĩ tới hắn có khí lực lớn như vậy. Có thể dùng một tay nâng một người đàn ông nặng ít nhất 70 cân lên. Nàng nhanh chóng chạy lên níu tay hắn, ngăn cản hắn thực hiện hành vi lưu manh. Buông hắn ra, đừng làm như vậy, hắn sắp thở không nổi rồi. Như vậy vừa vặn, sớm chết sớm siêu sinh. Hắn lạnh khóc nói. Lý Du, nàng lo lắng muốn chết, bởi vì mặt Lâm tiên sinh đã thành màu gan heo. Nếu anh không buông tay, em sẽ tức giận, cả đời cũng sẽ không để ý đến anh nữa. Nàng vừa vội vỡ ức uy hiếp hắn. Thấy nàng như vậy, Lý Du đành phải bỏ qua hắn. Cụ khụ. Lâm Vĩnh Nhân một bên vuốt cổ, một bên ho khan, một bên ra sức hô hấp. Lâm tiên sinh, anh không sao chứ? Hà Thanh Mộng lo lắng chạy tới hắn, vốn định vỗ lưng giúp hắn nhuận khí, không nghĩ tới vừa mới giơ tay lên, thân lưng bị ôm lấy, cả người bị Lý Du kéo vào trong lòng, khóa ở bên người hắn. Hắn không chết được, không cần để ý đến hắn. Hắn mặt lạnh ghen tương nồng đậm nói. Hạ Thanh Mộng hoàn toàn không còn lời nào để nói. Không hiểu vì sao nam nhân có đôi khi trẻ con như vậy, làm cho chuyện đơn giản thành phức tạp, làm cho người ta muốn sáo huấn một chút. Tốt nhất là bắt hắn úp mặt vào tường 30 phút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net